12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 24, tụi nó đi thăm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải sau đó được chuyển đến một căn phòng bệnh đặc biệt. Rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Khuôn mặt cô tái xanh, nhợt nhạt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bàn tay nối với kim truyền nước biển. Tụi nó vào phòng, cố đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn cự giải thế này, tụi nó không khỏi thương cảm. Sử nữ rời khỏi tay ma kết, ngồi bên cạnh cô bạn thân. Cô nắm lấy tay cự giải, nhẹ nhàng xoa đầu cô bạn. Ở lại một lúc, tụi nó cũng đành phải về. Vì mai còn phải đi học, sư tử cũng có chuyện phải bay sang Nga một chuyến. Thiên Bình là người duy nhất ở lại phòng bệnh với cự giải. Cả buổi tối đó, cậu trầm lặng vô cùng. Ngoài việc nắm chặt bàn tay và cầu mong cự giải sớm tỉnh lại, cậu hoàn toàn không nói một câu nào. Cả đêm đó, cậu ngồi cạnh, cứ ngồi nhìn giải nhi. Cả một đêm trôi qua, đây là lần đầu tiên cậu không hề chợp mắt dù chỉ một phút. Sáng hôm sau, cự giải vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi đã nhờ tụi nó xin phép nghỉ một tuần giúp, Thiên Bình tiếp tục ở lại bệnh viện để chăm sóc cự giải. Hôm qua, Bảo Bình có đưa cho cậu một bộ quần áo để thay cho bộ ngày hôm qua. Lúc này, cậu đang cẩn thận lấy khăn lau tay chân và mặt mũi cho cô. Suốt đêm qua, Thiên Bình không hề chợp mắt dù chỉ một phút ít ỏi. Không phải chỉ vì cậu muốn thức để trông cự giải, mà còn vì cậu sợ khi nhắm mắt lại, cái hình ảnh cự giải bị chiếc xe tải ấy tông mạnh rồi nằm bất động trên đường với máu chảy lênh láng khắp nơi sẽ hiện lên rõ mồn một. Cậu nhìn cô, hận mình không bảo vệ được cho cô. Dù vậy, Thiên Bình không ủ rũ nữa. Cậu trở lại vẻ hớn hở thường ngày, ngồi cạnh giường cự giải. Thiên Bình vui vẻ lấy một quyển sách vừa mượn của sư tử hôm qua, đọc cho cô nghe. Chờ cô tỉnh lại, đang chậm rãi đọc từng dòng chữ trong truyện, thì cánh cửa phòng chợt bị đẩy ra. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu xem thử, thu vào tầm mắt Thiên Bình là đám nhí nhố tụi nó. Trên người vẫn còn mặc đồng phục trường. Ê, mấy người kia, sao không đi học mà lại ở đây? Nhưng không có vẻ gì là tụi nó thèm quan tâm đến cậu. Nhất là tụi con gái. Song Tử, Mã Mã với Kim Ngưu chạy nhanh đến bên giường cự giải, hỏi han đủ thứ. Song Nhi thuận tay đẩy luôn cái thằng ngồi ghế cạnh, và cái thằng đó là Thiên Bình. Song Tử, sao cậu dám? Thiên Bình sùng lên. Tụi còn lại nhìn vậy mà phì cười càng làm cậu bực mình hơn. Cười cho đã, Bảo Bình với Bạch Dương mới chịu đỡ cậu dậy. Thiên Bình lườm tụi nó một cái rõ sắc, rồi hắng giọng một cái, lặp lại câu hỏi, sao không đi học mà lại ở đây? Mày bị ngu à? Mà kết hùa thôi. Cốc cho Thiên Bình một cái, nói bằng giọng khinh khỉnh, đến thăm cự giải chứ làm gì? Mày nghĩ đến thăm mày chắc? Mơ đi con, ý tao là tụi bay đi học mà. Ơ hay, Sử nữ lên tiếng, sao cậu nghỉ được mà tụi này nghỉ không được? Thiên Bình nhướng mày, hết nhìn ma kết lại nhìn Sử nữ. Trời ơi, xuống đây mà coi hai đứa ban cán sự uy nghiêm mà tụi nó sùng bái kia. Từ bao giờ mà hai cái người này nói chuyện nghỉ học đơn giản thế nhỉ? Loạn, loạn hết rồi. Sư tử nhận thấy vẻ mặt đó của Thiên Bình. Cô nói bằng giọng bình thản, có tớ thì tụi mình nghỉ thế nào mà chẳng được. Dù sư tử nói là nói vậy, nhưng thế nào thì cậu vẫn chưa thể bắt kịp nổi. Cậu đành thở hắt ra mà phì cười. Ê mày, Bảo Bình từ đâu đi tới? Khoác vai Thiên Bình, đưa ra một túi ni lông đựng đồ ăn. Đói chưa mậy? Và thế là, tụi nó ngồi vào cái bàn trong phòng bệnh, bày ra đủ đồ ăn. Nguyên đám ngồi vây quanh bàn. Không đủ ghế thì kéo ghế lại, không thì ngồi luôn dưới đất. Kim Ngưu lanh cha lanh chanh bóc ngay hộp bánh quy. Nhân Mã với Bạch Dương ngồi dành tô nui xào bò. Bảo Bình chỉ ăn mấy cái bánh mì ngọt. Song Tử thì ăn bánh quy chung với Kim Ngưu. Còn tụi kia dễ tính, có gì ăn đó, dễ ăn, dễ nuôi. Mã Mã với Dương Ca giành nhau mãi nãy giờ. Trong lúc giành giật vô tình đẩy tô súp thập cẩm trên bàn về phía sư tử. Sư tử nãy giờ bị hết đứa này đến đứa kia giành phần ăn, nên vẫn chưa chọn được món nào bỏ vào bụng. Giờ một tô súp thập cẩm ngon lành đẩy đến trước mặt sư tử. Biết là bị dị ứng với món nhiều nguyên liệu, mà chẳng hiểu sao sư nhi vẫn đưa tay định cầm tô súp ấy lên. Đúng lúc đó, anh chàng ngồi cạnh cô giật tô súp khỏi tay sư tử, khiến cô ngạc nhiên trong giây lát. Không ăn được thì đừng có ăn. Sư tử chớp mắt một cái, rồi quay sang nhìn cậu ta. Bằng cách nào mà cậu ta biết cô không thể ăn món trộn nhiều nguyên liệu chớ? Trong lúc sư tử còn ngạc nhiên đến mức chẳng biết nói gì, cậu đã nhét vào mồm cô một cái bánh mì ngọt. Sư nhi nhìn cái bánh, nhíu mày lại, ăn đi, cậu thích kem sô-cô-la, không có vanilla đâu, đừng có lo. Sư nhi cắn một miếng, đúng là chỉ có nhân sô-cô-la thôi, cơ mà đủ rồi nga. Bằng cách nào mà cậu ta lại biết cả việc sư tử ghét vị vanilla? Thì cứ cho là chuyện không ăn được món trộn có thể là do Kim Ngưu nói lại. Còn vụ này cô chưa nói cho ai biết mà. Sư tử bực mình, hừ mũi ăn tiếp, xong ngư múc một muỗng súp thập cẩm cho vào miệng. Hình như cậu hơi quá thì phải. Sao tự nhiên lại nói mấy cái món mà Tử Nhi ghét ra chứ? Nhưng mà khi Ngư Ca nhìn vào vẻ mặt của sư tử, hệt như vừa bị đoán trung tim đen vậy. Chắc là, không phải đâu. Nãy giờ, có một người duy nhất quan sát kỹ càng hành động của sư tử với Song Ngư. Đôi mày hơi trao lại. Chẳng hiểu sao, đâu đó trong tim cậu cứ nhói lên rất khó chịu. Biết rõ điều này là không hề đúng, nhưng cậu vẫn không khiến cảm giác khó chịu này biến mất được. Cách chương.